99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Nhất định phải hảo hảo làm thịt nàng một trận. Hận sao? Đương nhiên cũng hận qua, nhưng là có thể làm lại một lần, nàng liền sẽ không lại mặc những người này tính toán. Thiên Từ, Lâm Uyển Đình không có đạt được trả lời, nhịn không được mở miệng hô một câu: "Tốt, lúc nào?" Nghe được Tô Thiên Từ trả lời, Lâm Uyển Đình vui mừng quá đỗi, thử dò xét nói: "Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay a, tốt, vậy liền đến Tinh Hoàng Thương Thành đi. Nơi đó đồ vật nhiều một chút." "Tốt." Lâm Uyển Đình ánh mắt sáng lên. Tinh Hoàng Thương Thành là Khang Thành có tên xa xỉ cửa hàng, tiến vào ở trong đó mua sắm, chỉ là mua một ổ bánh mì đều cảm thấy phi thường có mặt mũi. Nghe được Tô Thiên Từ nói như vậy, Lâm Uyển Đình đương nhiên là cầu còn không được. Dù sao, Tô Thiên Từ loại này đơn ngu xuẩn tính cách, chỉ cần nàng hơi bán một lần đáng thương, nàng khẳng định liền sẽ ba ba đem nàng muốn đồ vật đưa tới cửa. Không phải sao? Lâm Uyển Đình trong lòng đắc ý mà cúp điện thoại, cố ý trang điểm mới đi ra ngoài. Đến Tinh Hoàng Thương Thành thời điểm đã là mười mấy phút về sau. Lâm Uyển Đình tại lớn dưới ánh mặt trời bóng cây đứng chừng 10 phút đồng hồ, nóng đến một thân mồ hôi bẩn, khó chịu gấp, vẫn còn không gặp Tô Thiên Từ gọi điện thoại cho bản thân. Lâm Uyển Đình có chút phiền, gọi điện thoại tới, bên kia rất nhanh liền kết nối. Người thế nào còn chưa tới? Tô Thiên Từ tựa hồ 10 điểm kinh ngạc. Hiện tại sao? Ta còn tưởng rằng là buổi chiều đây. Còn không có đi ra ngoài đâu. Không phải đâu. Người trước kia không phải là hẹn liền sẽ lập tức đi ra ngoài sao? Lâm Uyển Đình cảm giác mình bị chơi xỏ, có chút thẹn quá hóa giận. Tô Thiên Từ chậm rãi lên tiếng, nói, gần nhất dính vào kéo dài chứng. Không có ý tứ a. Người trước đi tìm một chỗ ngồi một chút đi. Ta sau 20 phút đến. Liền hơi không kiên nhẫn đi vào một quán cà phê bên trong, gọi một ly đắt nhất nước trái cây, ngồi chậm rãi chờ. Dù sao, Tô Thiên Từ cái kia ngu ngốc khẳng định sẽ cho mình tính tiền. 20 phút đi qua, Tô Thiên Từ điện thoại đúng hạn mà tới. Liễu An An có một loại rốt cục hết khổ cảm giác. Nhận nghe điện thoại, "Uy, ta tại trong quán cà phê, ngươi vào đi." "A, quán cà phê quá xa, ta thì không đi được. Ngươi trực tiếp tiến đến trong thương trường a." Lâm Uyển Đình nghe vậy, khẽ giật mình, có chút nóng nảy. "Thế nhưng là, ngươi trước không uống chén đồ uống lại đi dạo phố sao?" "Không cần nha, tại sao phải uống đồ uống? Ngươi nhanh lên tới, ta tại trong thương trường XX quầy chuyên danh đâu." Lâm Uyển Đình nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại, đành phải tự thanh toán. Nơi này đắt nhất một chén nước trái cây, đỉnh nàng 2-3 ngày chi tiêu đâu. Tô Thiên Từ tiện nhân này thế mà không đến, hại nàng mất trắng nhiều tiền như vậy. Thôi, chờ một chút, nhất định phải hảo hảo làm thịt nàng một trận. Đi vào thời điểm, Lâm Uyển Đình kém chút không chú ý Tô Thiên Từ nhận ra. Trước kia Tô Thiên Từ mặc dù dung mạo xinh đẹp, là cao trung học viện giáo hoa, nhưng là toàn bộ khí chất chỉ là có chút vô lại lưu manh thiếu nữ. Mà bây giờ, Tô Thiên Từ nhìn xem quầy chuyên doanh mỹ phẩm dưỡng da, đối mặt với nhân viên bán hàng chào hàng, bên môi mỉm cười, Lâm Uyển Đình chỉ là nhìn thấy một khía cạnh, liền không tự chủ được bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Người trước mắt này, khí chất siêu nhiên, thanh lệ thoát tục, ăn mặc quý khí lại không vẻ người lớn, chiều khí phồn thịnh rồi lại yêu nhã hào phóng, nhất là trên người nàng mặc, mang, tùy tiện đều đỉnh nàng hơn mấy tháng tiền sinh hoạt, thậm chí càng nhiều. Lúc đầu bọn họ nói Tô Thiên Từ gả cho Khang Thành nam thần, nàng còn chưa tin, nhưng là bây giờ nhìn đến, đã 9 không rời 10. Lâm Uyển Đình tâm lý xem cảm giác khó chịu, nhìn xem nàng, cắn răng do dự không tiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.